Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 536, chương 536, tập thể được vòng. Tội ác chi thành, ngoài cửa thành tường chỗ, rất nhiều phàm nhân tại lười biếng phơi tiên dương. Từ khi Văn Hạo một đám thuộc hạ khôi phục tu vi về sau, bọn hắn so trước kia bình tĩnh nhiều. Mặc dù phủ thành chủ bảng hiệu không có đưa ra ngoài, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục ảo tưởng. Ai, cái gì thời điểm cái kia lão đại bắt đầu một lần nữa thu người a? Ta cũng chờ đã không kịp. Có người cầm cỏ côn xỉa răng khe hở, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từng có lúc, bọn hắn đã từng phi thiên nhập địa, kết quả hiện tại chỉ rơi vào kết cục như thế. Liền ngươi cũng muốn gia nhập bọn hắn. Hừ, không thấy được những cái kia khôi phục tu vi người đến cỡ nào thần khí. Ta xem chừng liền xem như một lần nữa thu người, khẳng định cũng sẽ hỏi rõ ràng trước kia tu vi, tư chất các loại. Nhìn như vậy đến, ta hy vọng vẫn tương đối lớn. Cái thứ nhất hán tử vừa nói xong, liền bị người bên cạnh vô tình phản bác. Dù sao, tại trong mắt của những người này, chỉ cần Văn Hạo thu người, bọn hắn mới là có hy vọng nhất trở thành tiểu đệ. Bạch, bạch, ngay tại cái này thời điểm, cửa thành phía trên, bỗng nhiên bay ra ngàn đến trường hồng. Bọn chúng xuất hiện về sau, không có bất kỳ dừng lại, rất nhanh liền biến mất tại đường chân trời. Tình huống như thế nào? Mới vừa rồi là không phải có cái gì đồ vật bay ra ngoài. Nói chuyện phiếm khoác lác mọi người bỗng nhiên ngừng xuống tới. Ta cũng nhìn đến, tựa như là tiên nhân. Tiên nhân, lấy ở đâu nhiều như vậy tiên nhân? Trừ bọn hắn còn có, không tốt, có phải là bọn hắn hay không? Tự nói vài câu về sau, mọi người bỗng nhiên phản ứng lại. Sau đó liều lĩnh xông về thành nội. Gần như đồng thời, mồ hôi lạnh đã làm ướt mọi người phía sau lưng. Van cầu trời xanh, nhưng tuyệt đối đừng là bọn hắn, nếu không, thật liền triệt để xong đời. Nhưng mà, ngay tại những này nhân tài chạy một nửa thời điểm, nghe được có tiếng la khóc từ trong thành tâm truyền ra. Không thấy, không thấy, bọn hắn tất cả đều đi, phủ đệ đều rỗng, chúng ta nên làm cái gì a? Đi, thật, đi, mặc kệ chúng ta, nghe vậy. Có người đúng là ngồi liệt trên mặt đất tê tâm liệt phế gào khóc. Tại bọn hắn trong lòng, Văn Hạo bọn người khẳng định cũng sẽ không đi. Không nghĩ tới đột nhiên liền. Lừa đảo, lừa đảo, lúc trước đã nói xong phù hộ tội ác chi thành. Kết quả, trở mặt không nhận nợ. Quả thực chính là hỗn trướng. Kia thời điểm liền không nên tin tưởng bọn họ. Trực tiếp đập phủ đệ tốt bao nhiêu. Còn có thể xả giận. Không sai, tại sao phải cho bọn hắn khôi phục thế lực cơ hội? Mọi người muốn chết cùng chết. Sợ hãi qua đi chính là phẫn nộ. Các loại chửi mắng bắt đầu ở trong thành trình diễn. Bất quá những người này căn bản là tại mình ảo tưởng. Văn Hạo cho tới bây giờ liền không có hứa hẹn qua muốn phù hộ tội ác chi thành. Mà lại coi như muốn phù hộ, cũng sẽ không phù hộ bọn hắn. Trọng yếu nhất là những người này lúc trước liền đi tìm phiền toái. Bất quá rất nhiều người bị chém giết về sau, bọn hắn không dám lại đi mà thôi. Cứ như vậy, tội ác chi thành người lâm vào trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Một thành phàm nhân, ngay cả cái có thể đánh ra ngọc giản đều không có, chỉ có thể lặng lẽ chờ chết. Trừ cái đó ra, đã không cách khác, 3 ngày sau, Trung ương Tiên Đô, Thanh Thiên Đại Đế cùng Tứ Đại Tiên Vương cũng là mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Thanh Long, Bạch Hổ rời đi rồi. Long tộc binh tuyến lại bắt đầu đẩy về phía trước tiến rồi. Nghe truyền về tin tức, mọi người trên mặt trừ phiền muộn vẫn là phiền muộn. Giết Hảo Hảo, làm sao lại đột nhiên liền không giết đâu? Tin tức là thật. Thanh Thiên Đại Đế lần nữa truy vấn. Khởi bẩm Đại Đế, tin tức là thật, hôm nay lại có 8 tòa tiên thành bị đến tàn sát. Tiên tướng sắc mặt cũng khó nhìn, thật vất vả qua 10 ngày qua cuộc sống an ổn, kết quả lại muốn bắt đầu nơm nớp lo sợ. 8 tòa, lại là 8 tòa, kia Thanh Long, Bạch Hổ đâu, bọn chúng đi nơi nào? Không phải còn cùng cái thanh niên áo trắng, đều đi đâu? Dưới tình thế cấp bách, Kim Tiên Vương Đô không nhịn được xen vào một câu, tốc độ của bọn hắn thực sự là quá nhanh, mà lại những cái kia long tộc chỉ cản chúng ta không ngăn cản bọn hắn. Nâng lên chuyện này, tiên tướng trong mắt tràn đầy đều là ủy khuất, lúc ấy nhìn thấy Thanh Long chờ nghênh ngang rời đi vòng chiến. Hắn thám tử cũng đi theo, kết quả mới không đi nửa bước liền bị đến long tộc đồ sát. Không đuổi kịp, cái này nên như thế nào cho phải? Kim Tiên Vương liền chênh lệch xông đi lên hung hăng đánh một trận cái này tiên tướng. Như thế mấu chốt người vậy mà làm mất rồi. Thực sự là, tìm, để Thiên Cơ phủ hảo hảo suy tính một chút, nhìn xem có hay không kết quả. Thật lâu, Thanh Thiên Đại Đế nhéo nhéo mi tâm, đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Bất kể nói thế nào, chỉ cần Thanh Long cùng Bạch Hổ còn tại 33 trọng trời, liền còn có cơ hội. Khởi bẩm Đại Đế, Thiên Cơ phủ bên kia đã thử qua. Nghe vậy, Kim Tiên Vương thận trọng mở miệng. Kết quả như thế nào? 8 tên thiên sư thổ huyết mà chết. Thanh niên áo trắng Thiên Cơ bị che đậy, căn bản suy tính không ra. Kim Tiên Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Đã bao nhiêu năm, có thể để cho suy tính thiên sư thổ huyết mà chết. Thanh niên áo trắng vẫn là thứ nhất, bởi vì kết quả quá tệ, hắn liền không dám cho Thanh Thiên Đại Đế bẩm báo, cái này đều không được. Thanh Thiên Đại Đế sắc mặt rốt cục thay đổi, hiện tại không riêng gì đối long tộc đại quân khủng hoảng, thậm chí đối thanh niên áo trắng thân phận cũng sinh ra một tia sợ hãi. Rốt cuộc là ai mới có thể bởi vì thân phận liền đánh chết thiên sư? Dù cho là thiên sư suy tính tương lai của hắn, cũng sẽ không bị đánh chết. Khụ khụ, khởi bẩm Đại Đế, thần bên này ngược lại là có chút manh mối. Nhìn thấy toàn bộ đại điện bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng, Mộc Tiên Vương rốt cục đứng dậy. Manh mối, ngươi có cùng manh mối? Sở hữu người nháy mắt toàn bộ nhìn về phía Mộc Tiên Vương. Tin tưởng cái khác tiên vương trong lòng khẳng định có qua hoài nghi. Dù sao cái này người bóng lưng cùng thế gian Hạo Thiên Chi chủ rất giống. Chỉnh ngay ngắn thần sắc, Mộc Tiên Vương lúc này mới trầm giọng mở miệng. Là rất giống, nhưng thế gian tên kia cũng không có tới đến 33 trọng trời. Nhưng mà, nghe xong Mộc Tiên Vương, cái khác ba cái tiên vương đồng thời lắc đầu. Nhìn thấy bóng lưng một khắc này, bọn hắn cũng là dạng này cảm giác, bất quá rất nhanh liền loại bỏ. Không, ta cũng là không lâu đạt được tin tức, hắn đã tới đến 33 trọng trời, trước đó hẳn là tại tội ác chi thành xuất hiện qua. Mộc Tiên Vương quyết định không còn giấu giếm, việc quan hệ toàn bộ 33 trọng trời an nguy, thật không thể lại kéo ân oán cá nhân. Hắn đi lên, quả nhiên, Mộc Tiên Vương vừa dứt lời. Cái khác tiên vương cùng đã từng hạ giới 8 vị đại lão đều là không nhịn được mở miệng. Người này chính là các ngươi nói thế gian tiểu tử kia. Thanh Thiên Đại Đế cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Đúng vậy, Đại Đế, thanh niên áo trắng đến cùng phải hay không hắn? Chỉ cần phái người đi tội ác chi thành kiểm chứng là được. Như thế, ngươi liền đi đi. Vâng, Đại Đế, siêu. Bất quá ngay tại Mộc Tiên Vương khom người lĩnh mệnh một nháy mắt, lại có ngọc giản chậm rãi rơi đến Thanh Thiên Đại Đế trước mặt. Rất nhanh, Thanh Thiên Đại Đế xem hết ngọc giản bên trên nội dung. Được rồi, không cần sẽ tìm, người thanh niên kia hẳn là thế tục Hạo Thiên Vương triều chi chủ. Thở dài một tiếng, Thanh Thiên Đại Đế trên mặt trước nay chưa từng có u ám, thậm chí còn tự lẩm bẩm một câu,